Cảnh Hy Vương Phi, chương 5, Đại Gà. Vương Phi, góc truyện audio.com. Bùm một tiếng, Lệ Nhi lại quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ nói đều là sự thật. Nô tỳ không dám lừa gạt tiểu thư a, Lệ Nhi lúc này than thở. Khóc lóc, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cứ đem sự tình nói rõ ràng. Ta tự nhiên không trách ngươi. Nhưng là ngươi giấu giếm đối với ta. Ta khẳng định hội tức giận. Vốn tưởng là nói mạnh một chút, nhưng xem Lệ Nhi bộ dáng đáng thương, ngẫm lại hay là thôi đi. Tiểu thư nô tỳ không dám nói, lại quên lời tiểu thư ta nói, nô tỳ không chuẩn nói. Có chuyện gì ngươi nói đi, ta sẽ không trách ngươi. Vâng, Lệ Nhi không phải sợ tiểu thư trách phạt, là không nghĩ nhìn thấy tiểu thư khổ sở. Lệ Nhi muốn nói lại thôi. Không có việc gì Lệ Nhi, ngươi cứ nói ra là được. Tiểu thư, Lệ Nhi nói, à, nguyên lai là như vậy. Trước đó vài ngày đương kim hoàng thượng vì cửu đệ hắn. Trong triều cũng là danh vọng cao nhất Cảnh Hy Vương, gia Ngọc Cảnh Chi tứ hôn, mà đối tượng tứ hôn chính là nàng nữ nhi Ngọc Tướng. Băng Tuyền, nói đến Cảnh Hy Vương gia, trong lòng dân chúng Ngọc Thiên là hơn người bình thường a, mới 15 tuổi đã mang binh đi đánh giặc. Bách chiến bách thắng. Quân đội Man Di nghe thấy tên Ngọc Thiên đại quân đều 10 phần sợ hãi. Tiên Hoàng phong người này là cửu vương gia, cũng là đại tướng quân, chiến công rực rỡ, công huân lớn lao, tuy rằng không phải cùng một mẹ với đương kim hoàng thượng. Nhưng quan hệ không phải là ít, ở Tân Hoàng kiên trì phụ giúp Ngọc Ly bình ổn Giang Sơn. Giúp bài trừ dị quỷ, lúc quan quân ủng hộ Ngọc Cảnh Chi làm hoàng đế. Nhưng hắn vẫn một mực phó tá Ngọc Ly, có thể nói, đối với dân chúng, Ngọc Cảnh Chi là thần hộ mệnh của bọn họ, mà Ngọc Ly chỉ là một thân hoàng thượng mà thôi. Nhưng mà Cảnh Hy Vương gia này đã 24 tuổi, nhưng vẫn không cưới vợ, cũng không có nạp thiếp, hoàng thượng liền đem nữ nhi, chính là nàng, Ngọc Thừa Tướng, cũng chính là cha nàng, chỉ cho Cảnh Hy Vương gia. Gà, làm hai câu chính là nàng với chính là cha nàng vô nghĩa quá. Du Lai, tác giả viết, nguyên nhân do Cảnh Hy Vương gia đã 24 mà chưa có vợ. Dân gian đồn đại vương gia đoạn tay áo. Ai, thật là đáng tiếc, nghe nói Cảnh Hy Vương gia bộ dáng tiêu sái. Anh Tuấn, chỉ đáng tiếc là một cái brokeback, chấm, dựa theo lời giải thích của bạn Khứ Linh. Đoạn tay áo theo bạn edit thì chính là... đoạn tụ theo ngôn ngữ Đan Mi thì nó nghĩa là từ chỉ gai. Bạn có thể đọc thêm điển tích về từ đoạn tụ này ở nhiều nguồn. Brokeback là cái gọi tắt của Brokeback Mountain, bộ phim về đề tài đồng tính của Lý An. Vì đây là bộ phim đoạt giải Oscar nên nó rất nổi tiếng trong cộng đồng nói Hoa ngữ. Và cả giới đồng tính nữa. Nguyên câu này nghĩa là... ẻm dựa theo lời nhân gian anh là kẻ đoạn tụ nên phán rằng. Thật tiếc cho một người anh Tuấn, tiêu sái lại là một tên gay. Cảm ơn bạn vì lời giải thích này. Lệ Nhi nói, lão gia cùng phu nhân hiểu rõ tiểu thư nhất, nhận được thánh chỉ, phu nhân cả ngày lấy lệ tẩy mặt. Lão gia cũng tương tự, là luyến tiếc tiểu thư gả đi Cảnh Hy Vương phủ. Cho nên lão gia đã nhiều lần hướng hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh tứ hôn đã ban ra. Nhưng hoàng thượng tâm ý đã quyết, phỉ chung không chịu, còn giận dữ phạt lão gia một năm bổng lộc, tiểu thư người có biết. Sau đó lão gia đi ra nói với mọi người nhận hoàng thượng tứ hôn. Tiểu thư là người am hiểu lý lẽ, mới đồng ý gả tới Cảnh Hy Vương phủ. Tiểu thư thân thể không tốt, lại tích thức thành tật, ngày đó đi hồ nước tản bộ. Ca may liền trượt chân xuống nước, Lệ Nhi vừa khóc vừa nói, ai, mệnh có điểm khổ, không chết tử tế lại roi với nhóc một cái đãi gã vương phi. Bất quá đối với nàng mà nói tựa hồ đều chính là chỗ cư trú thôi. Gia đình lúc máy bay rủi ro một khắc, từ đó đối với nàng mà nói cũng đã là từ ngữ xa xôi đi. Không biết ở thế giới kia nàng như thế nào đã chết. Người thực vật, hay linh hồn Ngọc Băng Tuyền ở trong cơ thể nàng, mặc kệ là cái gì, ba mẹ của nàng hẳn là thương tâm muốn chết, còn có Danny, hắn nhờ nàng tra vụ án. Làm sao bây giờ, GT, cách chương.